Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 761, khí phách ngự hàm thiếu gia. Góc truyện audio.com. Mễ Tiểu Anh co quắp dán ở trên vách tường, muốn chạy trốn, rồi lại không chỗ nhưng trốn. Mắt thấy Doãn Ngự Hàm thân thể áp càng ngày càng gần. Mễ Tiểu Anh không biết cố gắng né tránh tầm mắt. Mễ Tiểu Anh, Doãn Ngự Hàm nhìn Mễ Tiểu Anh trốn tránh tầm mắt, khóe miệng một câu, hiện lên một mà thực hiện được ý cười. Ngươi dám nói, ngươi không thích ta, ta tự nhiên, là không dám, Mễ Tiểu Anh cắn môi nói. Ngự Hàm thiếu gia nhan giá trị kinh người, thử hỏi thế gian thiếu nữ, cái nào không thích, ta chỉ là không xứng, xứng cùng không xứng, là ngươi định đoạt sao? Doãn Ngự Hàm thanh âm cất cao một chút. Ân, ta, Mễ Tiểu Anh không biết nên nói cái gì. Thiên A, nhanh lên tới cá nhân cứu cứu nàng đi. Còn như vậy đi xuống nói, nàng nhất định sẽ bị ép hỏi chân mềm. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Không biết có phải hay không ông trời nghe được nàng cầu nguyện. Điện thoại ở cái này mấu chốt thích hợp lập tức vang lên. Mễ Tiểu Anh vui mừng quá đỗi. Một phen móc di động ra, thậm chí cũng chưa tới kịp quét liếc mắt một cái điện thoại là ai đánh tới liền chuyển được điện thoại. Uy, Ngô, Mễ Tiểu Anh chỉ tới kịp nói ra một chữ, môi lập tức bị ngăn chặn. Doãn Ngự Hàm bá đạo một phen ôm Mễ Tiểu Anh eo, hung hăng hôn lên Mễ Tiểu Anh môi. Mễ Tiểu Anh đôi mắt nháy mắt trợn to, nàng trăm triệu không nghĩ tới Doãn Ngự Hàm thế nhưng sẽ ở nàng gọi điện thoại thời điểm hôn trộm, hơn nữa vẫn là cường hôn. Lúc này điện thoại kia đoan truyền đến Trần Nhất Trình thanh âm. Tiểu Anh, Tiểu Anh, ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngươi rốt cuộc chịu tiếp ta điện thoại, ta thật sự thực vui vẻ. Chúng ta đã vài thiên không gặp, ngươi hôm nay buổi tối có rảnh sao? Ta tưởng thỉnh ngươi ăn cơm. Còn có, ta từ phụ cận rạp chiếu phim định rồi 2 chương phiếu. Mễ Tiểu Anh đại não trống rỗng, nàng không dám phát ra bất luận cái gì một chút thanh âm. Thân thể cứng còng, tùy ý Doãn Ngự Hàm khí phách cường hôn. Điện thoại kia đoan còn tiếp tục vang Trần Nhất Trình lại nhảy lời nói. Chính là bên này, hôn rối tinh rối mù. Doãn Ngự Hàm bàn tay to vớt qua Mễ Tiểu Anh trong tay di động. Cũng không thèm nhìn tới. Trực tiếp ấn nguồn điện kiện tắt máy. Một cái nhảy nhót vai hề. Cũng muốn đuổi theo cầu hắn nữ nhân. Thật là tìm chết a, Mễ Tiểu Anh vừa muốn kháng nghị. Doãn Ngự Hàm ôm lấy nàng vòng eo ngón tay nháy mắt dùng sức. Đem Mễ Tiểu Anh gắt gao đè ở hắn ngực. Mễ Tiểu Anh cả người đều dựa sát vào nhau vào Doãn Ngự Hàm trong lòng ngực. Không thể động đậy, chỉ có thể yên lặng thừa nhận toàn bộ bá khí chắc lậu cường hôn. Không biết qua đi bao lâu, đường Doãn Ngự Hàm buông ra Mễ Tiểu Anh thời điểm. Mễ Tiểu Anh gương mặt một mảnh đà hồng. Còn muốn cùng ta tách ra sao? Doãn Ngự Hàm khóe miệng cong cong. Ngươi cảm thấy, cái kia cho ngươi gọi điện thoại nam nhân, thật sự so với ta có khỏe không? Ngự Hàm thiếu gia, Mễ Tiểu Anh vừa mới mở miệng. Doãn Ngự Hàm giơ tay ngón tay, lập tức đè ở Mễ Tiểu Anh cánh môi thượng. Doãn Ngự Hàm chạm đến kia vừa mới hôn qua cánh môi. Đáy lòng một trận kích động, đôi mắt nhịn không được u ám vài phần. Nói, ta nói rồi. Không được như vậy kêu ta, đó là ta bổn phận. Mễ Tiểu Anh mạnh mẽ kéo ra hai người khoảng cách, ta không xứng, làm ngươi nói ra nói như vậy, là bởi vì cái kia Trần Nhất Trình sao? Doãn Ngự Hàm vẻ mặt nhẹ nhàng, kia, muốn hay không nhìn xem, ngươi coi trọng người nam nhân này, rốt cuộc có thể chịu đựng nhiều ít khảo nghiệm, ngươi muốn làm gì? Mễ Tiểu Anh theo bản năng ngẩng đầu kinh hãi nhìn hắn. Chỉ là đơn giản làm thực nghiệm, Doãn Ngự Hàm một phen kéo Mễ Tiểu Anh tay, đi nhanh hướng tới bên ngoài đi đến. Khuê Sinh đứng ở ngoài cửa, cung kính canh giữ ở nơi đó. Muốn đi nơi nào, Mễ Tiểu Anh nhịn không được hỏi. Tự nhiên là thích hợp xem diễn địa phương. Doãn Ngự Hàm kéo ra cửa xe, đem Mễ Tiểu Anh trực tiếp ôm đi vào. Ôm, tiến, đi, Mễ Tiểu Anh nhìn xem chính mình cùng Doãn Ngự Hàm thân cao chênh lệch. Đáy lòng một trận buồn bực, này vũ lực giá trị, trực tiếp không ở một cái thứ nguyên A, Khuê Sinh. Lái xe, Doãn Ngự Hàm trực tiếp mệnh lệnh nói. Là, thiếu gia, Khuê Sinh cười cười, quan hảo cửa xe, nhảy lên ghế điều khiển vị. Trực tiếp oanh chân ga rời đi Thánh Địa Học Viện Quý Tộc. Mễ Tiểu Anh tưởng cùng Doãn Ngự Hàm bảo trì điểm khoảng cách. Chính là nàng còn không có tới kịp hành động. Trên eo căng thẳng, đã bị một lần nữa kéo về đến Doãn Ngự Hàm trong lòng ngực. Doãn Ngự Hàm rất cao A, 1m9 nhiều thân cao. Cao to, Mễ Tiểu Anh mới 1m6, ở Doãn Ngự Hàm trong lòng ngực. Kia quả thực là, không hề sức chiến đấu. Còn tưởng lại đến một lần, Doãn Ngự Hàm cười xấu xa nhìn Mễ Tiểu Anh. Mễ Tiểu Anh khuôn mặt xoát một chút hồng thấu. Khuê còn sống ở phía trước lái xe đâu. Hắn sẽ nghe được, nàng cùng Khuê Sinh đồng dạng thân là thủ tịch trợ lý. Vì cái gì chênh lệch lớn như vậy? Nàng chỉ nghĩ đơn thuần làm thủ tịch đặc trợ, cũng không tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ. Chính là, hiện tại giống như thoát ly nàng khống chế. Liền ở Mễ Tiểu Anh miên man suy nghĩ thời điểm, Khuê Sinh nhẹ nhàng điểm hạ phanh lại, cũng không quay đầu lại nói. Thiếu gia, tới rồi, Mễ Tiểu Anh mở mịt ra bên ngoài xem qua đi. Này vừa thấy, Mễ Tiểu Anh tức khắc ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Trần Nhất Trình cùng một cái tuổi đại khái 25-6 tuổi nữ nhân ngồi ở quán cà phê. Tư thái thực thân mật bộ dáng, Doãn Ngự Hàm dáng xuống cửa sổ xe, làm Mễ Tiểu Anh xem cái rõ ràng. Tụ kính Trần Nhất Trình, duỗi tay lôi kéo đối phương tay, ôm đối phương vòng eo. Muốn nhiều thân mật liền có bao nhiêu thân mật, này rõ ràng là người yêu mới có thể làm sự tình. Mễ Tiểu Anh tức khắc khó hiểu quay đầu nhìn Doãn Ngự Hàm. Doãn Ngự Hàm xoay người đem trên chỗ ngồi một phần văn kiện đưa cho Mễ Tiểu Anh. Nói, Trần Nhất Trình ở Ấn Độ lưu học thời điểm, liền nhận thức nữ nhân này. Bọn họ ở Ấn Độ vẫn luôn là ở chung quan hệ. Nữ nhân này kêu Ấn Ni, là Trung Ấn con lai, năm nay 27 tuổi, so Trần Nhất Trình đại 4 tuổi. Trước mắt chức nghiệp là một người mẫu, đương nhiên, là bất nhập lưu cái loại này, mỗi tháng thu vào đại khái là ở 1 vạn đến 2 vạn chi gian. Cái này thu vào ở bọn họ nghiệp giới nội, thiệt tình không tính cao. Mễ Tiểu Anh khiếp sợ nhìn Doãn Ngự Hàm, hắn vừa mới về nước, là như thế nào biết nhiều như vậy sự tình, quả thực quá đáng sợ. Ấn Ni cùng Trần Nhất Trình quan hệ, vẫn luôn ở vào bảo mật trạng thái. Bất quá, Ấn Ni sắp tới tựa hồ là có kết hôn quyết định. Rốt cuộc, 27 tuổi người mẫu, lại còn có không phải nổi danh người mẫu. Nàng lộ đã đi không sai biệt lắm. Nàng kế tiếp lựa chọn chỉ có 2 cái. Một cái là kết hôn, một cái là đổi nghề. Nếu kết hôn nói, nàng tựa hồ cũng không muốn gả cấp lại lão lại xấu thổ hào. Cho nên, nàng tưởng kết hôn nói. Chỉ biết suy xét Trần Nhất Trình, nếu nàng đổi nghề nói, như vậy cơ hồ không có thích hợp nàng chức nghiệp, bởi vì mấy năm nay, nàng một phân tiền không tích góp hạ, hơn nữa trừ bỏ vỗ vỗ ảnh chụp đi một chút tú ở ngoài. Nàng cũng không có mặt khác sở trường, Doãn Ngự Hàm một bên giải thích, Mễ Tiểu Anh một bên lật xem trong tay tư liệu, trong tay này phân tư liệu, so Doãn Ngự Hàm nói càng vì tường tận. Ấn Ni cả đời tư liệu, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, toàn bộ đều điều tra rõ ràng, thậm chí nàng một ít đều bị điều tra rành mạch, tỉ như nói đầu đêm khi nào, tháng thứ nhất tiền lương đều hoa ở nơi nào từ từ. Mễ Tiểu Anh nhanh chóng xem xong rồi tư liệu, lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, Trần Nhất Trình cùng Ấn Ni đã hôn tới rồi cùng nhau. Hôn kia kêu một cái khó hòa giải. Cho nên, người thật xác định muốn cùng như vậy nam nhân ở bên nhau. Doãn Ngự Hàm thong dong nhìn Mễ Tiểu Anh, vẫn là nói, người tính toán tiếp tục dùng hắn làm lấy cớ, tới qua loa lấy lệ ta. Mễ Tiểu Anh yên lặng nhìn thoáng qua Doãn Ngự Hàm, người nam nhân này quả thực thần đáng sợ, liền cùng tiên sinh giống nhau đáng sợ, chính mình còn cái gì đều không có nói đi, hắn cũng đã đem chính mình tìm tốt đường lui. Đều cấp đổ gắt gao, chính mình còn không có kéo Trần Nhất Trình đương tấm mộc đâu. hắn liền về sau hoàn toàn đem này bài tẩy cấp phế đi. Này nhưng làm sao a, cho nên, ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Doãn Ngự Hàm áp bách tính nhìn Mễ Tiểu Anh. Mễ Tiểu Anh há miệng thở dốc, thật là một chữ đều cũng không nói ra được. Còn có thể nói cái gì? Cái gì đều không cần phải nói. Cho nên, ngươi rốt cuộc ở sợ hãi cái gì đâu? Doãn Ngự Hàm thở dài một tiếng, giơ tay chạm đến Mễ Tiểu Anh khuôn mặt. Ngươi là hoài nghi thành ý của ta, vẫn là hoài nghi cảm tình của ta? Mễ Tiểu Anh rũ xuống đôi mắt, vừa muốn mở miệng, Doãn Ngự Hàm lập tức còn nói thêm. Đừng nói xứng với không xứng với loại này lời nói. Ngươi cảm thấy, ta tập đoàn tài chính Doãn thị người thừa kế, còn cần chính trị liên hôn sao? Ta ba đều không cần, ta sao có thể yêu cầu? Xứng không xứng loại chuyện này, là tâm tới quyết định. Ái, liền xứng đôi, không yêu, liền không xứng với. Như vậy, Tiểu Anh, trả lời ta, người yêu ta sao? Mễ Tiểu Anh ngẩng đầu nhìn Doãn Ngự Hàm, tránh cũng không thể tránh, trốn không thể trốn. Tiểu Anh, không cần đi suy xét bất luận cái gì kết quả hoặc là hậu quả. Những cái đó sự tình đều giao cho ta, ngươi chỉ cần vuốt ngươi tâm, trả lời ta, ngươi yêu ta sao? Doãn Ngự Hàm bình tĩnh nhìn Mễ Tiểu Anh, vẻ mặt nghiêm túc. Doãn gia nam nhân sẽ không lấy cảm tình nói giỡn, nói ái, chính là cả đời sự tình, ta nguyện ý đối với ngươi cả đời nói này ba chữ. Như vậy, ngươi trả lời đâu? Có lẽ là Doãn Ngự Hàm nói quá mức nghiêm túc, cũng có lẽ là Doãn Ngự Hàm lúc này biểu tình quá mức nghiêm túc. Mễ Tiểu Anh ánh mắt một trận hoảng hốt, nàng rất muốn nói không yêu, chính là nàng nói không nên lời, nói không động tâm, sao có thể? Nếu không động tâm, nàng như thế nào sẽ ngầm đồng ý hắn đối chính mình làm ra chuyện như vậy? Chính là nói ái, lại làm không được. Mụ mụ cảnh cáo, lời nói còn văng vẳng bên tai. Mễ Tiểu Anh chỉ có thể bất lực nhìn Doãn Ngự Hàm. Đừng hỏi ta, kia hảo, ngươi hỏi ta, ngươi có cái gì nghi hoặc khó hiểu, cứ việc hỏi. Doãn Ngự Hàm nghiêm trang nói không thế nào đứng đắn nói. Nếu ngươi muốn hỏi ta lần đầu tiên sẽ bao lâu nói, ta cũng trả lời không được, bởi vì lần đầu tiên, muốn ngươi tới cảm thụ. Mễ Tiểu Anh ngay từ đầu không nghe hiểu, đương nàng đôi mắt dư quang nhìn đến Khuê Sinh không nhịn xuống nhún vai động tác thời điểm, nháy mắt phản ứng lại đây, khuôn mặt xoát nháy mắt đỏ cái thấu thấu. Doãn Ngự Hàm thế nhưng công nhiên đùa giỡn nàng, như thế nào, ngươi liền không có vấn đề muốn hỏi ta sao? Doãn Ngự Hàm tiếp tục truy vấn một câu, có phải hay không chỉ có hôn ngươi, ngươi mới bằng lòng nói chuyện? Không phải. Mễ Tiểu Anh sợ tới mức lập tức thẳng thắn thân thể. Ta hỏi. Doãn Ngự Hàm lập tức cười như không cười nhìn Mễ Tiểu Anh. Mễ Tiểu Anh khuôn mặt hồng hồng, ánh mắt né tránh, ngươi nói ngươi yêu ta, chính là vì cái gì? Ta rõ ràng như vậy bình thường, ta chỉ là một cái nho nhỏ trợ lý, khó đăng nơi thanh nhã, ngươi chỉ là nhất thời tò mò tới gần, vẫn là, chỉ là nhất thời tống cổ cô đơn tịch mịch phương thức. Doãn Ngự Hàm than thở một tiếng, nguyên lai ngươi lo lắng, quả nhiên là cái này. Hảo, ta hôm nay phải trả lời ngươi vấn đề này, cách chương.